Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1186, chương 1187, thiên thời địa lợi. Lý lão khục hai tiếng. Lý lão, đây là tình huống như thế nào? Trương Dương nhìn một thân là tổn thương Lý lão, trong lòng tràn đầy áy náy. Vẫn là tình huống như thế nào? Lý lão dựng râu trừng mắt nói, còn không phải ngươi giao cho ta kia mấy chiêu gây hỏa. Trương Dương xem Lý lão tinh thần đầu, cũng không tệ lắm, trong lòng cũng thở dài một hơi. Ta đêm qua, vừa vặn luyện tập xong ngũ cầm hí, chuẩn bị trở về nhà thời điểm, gặp hai cái người áo đen. Lý lão cầm lên đầu giường bên cạnh một chén nước uống một ngụm. Tiếp tục nói, kia hai cái người áo đen nói ta sẽ ngũ cầm hí. Sau đó hỏi ta muốn cái gì thất thương công pháp. Trương Dương nghe được thất thương công pháp, khẽ nhíu mày. Lý lão chú ý tới Trương Dương biểu tình biến hóa, trừng mắt liếc Trương Dương nói, cho nên nói ngươi biết, ngươi biết còn không giao cho ta, có phải hay không không đem ta làm bằng hữu? Lý lão hừ lạnh một tiếng, bành một tiếng phát hạ chén trà trong tay. Trương Dương xấu hổ gãi đầu một cái nói, Lý lão, cái kia ngươi nói thất thương công pháp, ta cũng không biết a. Hắn không có ý định cũng Lý lão biết thất thương công pháp sự tình. Dù sao loại chuyện này biết đến càng nhiều càng nguy hiểm. Trương Dương chỉ là giao cho Lý lão ngũ chim diễn cùng lục tự quyết, liền đưa tới kia hai cái vẫn luôn không thế nào lộ diện người áo đen. Lý lão hừ một tiếng nói, ngươi thích nói như thế nào, nói thế nào, dù sao ta cũng không biết. Trương Dương sờ sờ cái mũi, bận bịu nói sang chuyện khác. Lý lão, kia hai cái người áo đen ngươi gặp qua bọn họ hình dáng ra sao sao? Hai cái người áo đen làm cho cùng một cái bánh trưng. Ta nhìn cái gì? Lý lão tức giận nói, ta liền chưa thấy qua như vậy che đến như vậy chặt chẽ người. Trương Dương thổi phù một tiếng, bật cười. Cười cái gì? Lý lão liếc qua Trương Dương nói, ngươi cười lần tiếp theo ngươi chính là kết cục này. Hai người kia vẫn là rất mạnh, chính ngươi phải cẩn thận một chút. Lý lão nói xong, ngữ khí tăng thêm, đối Trương Dương nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, biết Lý lão là tại quan tâm chính mình. Dựa theo Lý lão kiêu ngạo tính cách, tuyệt đối sẽ không để người ta biết hắn bị người đánh sự tình. Sở dĩ hắn mới khiến cho Lý Văn Siêu gọi điện thoại, cái cớ chính mình ngã bệnh, đem Trương Dương gọi qua. Nghĩ đến Lý lão đối với mình tốt, Trương Dương sửng sốt nửa ngày, một câu không nói. Uy, ta nói cái gì ngươi nghe rõ ràng sao? Lý lão nhìn ngây người Trương Dương, giơ tay lên trên vai của hắn vỗ vỗ nói, không muốn đi thần. Trương Dương trịnh trọng nhẹ gật đầu nói, ta đã biết Trương Dương, kia hai cái người áo đen ta sẽ cho ngươi tìm được. Không cần trà, Lý lão khoát tay nói, ta không phải nhỏ mọn như vậy người, đối bọn hắn hai cái cũng không có hứng thú. Trương Dương sờ sờ cái mũi, Lý lão hẳn là cảm giác được bọn họ không phải người bình thường, không muốn để cho ta đi tìm tới bọn họ, thế nhưng là liền xem như ta không đi tìm bọn họ, kia hai cái người áo đen khẳng định cũng tới tìm ta. Giữ lại sớm muộn là cái đinh trong mắt, trong lòng thứ, không bằng sớm làm diệt trừ. Dù sao chuyện này không cần ngươi hỏi. Lý lão nhắm mắt lại nói, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi nhanh đi về đi, đến thời điểm liền lễ vật đều không cho ta mang. Trương Dương cười khan một tiếng, nhìn thấy Lý lão nhắm mắt lại, cung kính đi ra ngoài. Lão cha thế nào? Lý Văn Siêu nhìn thấy Trương Dương thân ảnh, vội vã đi tới, tinh thần đầu không sai, hẳn là không cái gì trở ngại. Trương Dương nói một cách đơn giản nói, Lý Văn Siêu lúc này mới thở dài một hơi, lão cha bị người đánh về sau, liền không để cho chính mình đi vào. Lão cha không cho, hắn cũng không dám. Uy, ngươi có thể tính ra tới. Trương Hiểu Nguyệt tại lối đi nhỏ đứng thật lâu, không kiên nhẫn nói. Lý Văn Siêu nghe được Trương Hiểu Nguyệt thanh âm, quay đầu nhìn thoáng qua Trương Hiểu Nguyệt. Hắn đã cùng Trương Hiểu Nguyệt gặp một lần. Nữ nhân này giày cao gót trong ám khí cùng hắn đoạn tử tuyệt tôn chân làm hắn ký ức khắc sâu. Hơn nữa cái này nữ có thể là quốc gia đặc thù tổ chức. Trương Dương là bị để mắt tới rồi. Ngươi như thế nào chuyện gì đều đi theo a? Trương Dương tức đến nổ phổi nói. Nhiệm vụ của ta chính là đi theo ngươi. Trương Hiểu Nguyệt chuyện đương nhiên nói. Sau đó thì sao? Bảo mật. Trương Dương khóe miệng giật một cái. Bất đắc dĩ cùng Lý Văn Siêu liếc nhau một cái. Lý Văn Siêu nhẹ nhàng đối với hắn nhẹ gật đầu. Ta khuyên ngươi đừng có bất kỳ ý tưởng gì. Trương Hiểu Nguyệt dẫm lên giày cao gót, đi đến Lý Văn Siêu bên cạnh, uy hiếp nói, ta một cái điện thoại liền có thể để ngươi cái này tổng tư lệnh rời trước. Hơn nữa, chúng ta đều Trương Dương cũng không có cái gì ác ý, Trương Hiểu Nguyệt nói xong. Nhìn chằm chằm Trương Dương con ngươi hỏi, không sai đi, không sai, Trương Dương nói không chút do dự, trong lòng lại là tại một hồi chửi mắng. Hai người rời đi bệnh viện, Trương Dương lái xe về tới công ty văn phòng. Hai người kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Trương Hiểu Nguyệt ngồi tại Trương Dương đối diện, cho hắn đến một ly cà phê nói. Ta biết, Trương Dương bưng lên cà phê, nhẹ nhàng nhấp một miếng nói. Ta hiện tại càng muốn hơn biết các ngươi lúc nào từ bỏ ý đồ. Chúng ta càng sẽ không. Trương, Hiểu Nguyệt khanh khách một tiếng. Nhếch lên tinh tế ngón tay, chỉ vào Trương Dương nói, trừ phi ngươi gia nhập tổ chức của chúng ta, ta liền các ngươi là ai cũng không biết. Trương, Dương một hơi đem cà phê uống xong, trong miệng phát khổ, các ngươi rốt cuộc nhìn chằm chằm ta thời gian dài bao lâu. Trương Dương trong lòng buồn bực, theo ngươi tuyên bố là sao chổi thời điểm, ngươi bị lộ ra qua. Trương Hiểu Nguyệt cũng không giấu giếm, dù sao sao chổi sự tình, lúc ấy toàn bộ Nam Cảng người cơ hồ đều biết. Trương Dương nhẹ gật đầu, bất đắc dĩ thở dài một hơi, vẫn là tự trách mình vừa thu hoạch được hệ thống thời điểm. Quá kiêu căng một chút, làm người quả nhiên cần buồn bực phát đại tài. Trong đêm, Trương Dương đổi một thân quần áo màu đen, đối Trương Hiểu Nguyệt nói. Ra ngoài đi một chút. Ngươi là muốn đi tìm hai người kia phiền phức. Trương Hiểu Nguyệt hồ nghi mà nhìn Trương Dương. Trương Dương gật đầu, cầm nắm đấm nói, bọn họ đều đã tìm tới cửa. Làm sao tới nói, chúng ta cũng hẳn là có qua có lại không phải sao? Trương Hiểu Nguyệt hơi sững sờ. Nàng còn không có gặp qua Trương Dương như vậy hung hăng một mặt. Ngay sau đó nàng mặt mày hớn hở. Yêu diệt con người lóe hưng phấn, muốn nhìn một chút Trương Dương rốt cuộc muốn làm thế nào. Lần này, Trương Hiểu Nguyệt cũng đổi một thân quần áo bó màu đen. Xuyên qua một cái màu đen áo khoác lớn, đem cái này thân thể đều cho che đậy. Hơn nửa đêm trong, hai người trên đường mò mẫm quay. Trương Dương biết bọn họ nhất định sẽ tìm chính mình, bất quá hắn cần phóng điểm mồi nhử. Hai người mãi cho đến một cái trống trải ngã tư đường. Nơi này ban ngày người lưu lượng thật nhiều. Đến buổi tối, loại trừ chạy trốn đại xe hàng, liền cái quỷ ảnh tử đều không gặp được. Ở cái địa phương này xử lý là tốt nhất. Liền cái này, Trương Dương lộ ra tàn nhẫn nụ cười nói. Thiên thời địa lợi, nguyệt hắc phong cao, nghe được Trương Dương ngữ khí. Trương Hiểu Nguyệt không khỏi run rẩy một chút, con người chăm chú nhìn chằm chằm Trương Dương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.